Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 16. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên chia sẻ video giúp Phong, comment cảm xúc cũng như là like video nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập số 16. Lưu Tiễn Dương cõng một giỏ chạy về. Trần Bình An đang đứng bên miệng giếng để quan sát cảnh đào giếng chuyển đất. Lưu Tiễn Dương đạp một cú vào mông của Trần Bình An, khiến hắn suýt ngã sấp mặt. Sau khi quay lại, thấy là Lưu Tiễn Dương, thì Trần Bình An cũng chẳng so đo gì nữa. Lưu Tiễn Dương lại nói: "Xong rồi, Nguyễn sư phụ nói ta mấy ngày này cứ ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có mà chạy lung tung. Ban ngày thì đào giếng, đêm đến thì lại rèn sắt. Một tuần nữa là ta sẽ thành đồ đệ đầu tiên của ông ấy ở tiểu trấn này đấy, kêu là đệ tử khai sơn gì đấy. Ta lấy một cái giỏ lớn cho người này, ta sẽ giúp ngươi mỏ đá vậy, nhặt từ bên tiệm rèn đến tận chỗ cầu đấy. Ta nói trước, vũng nước bên lưng châu xanh kia ta không giúp ngươi được." Nguyễn sư phụ nói: "Mấy ngày này mà ta dám đi qua phía bắc với phía tây của cây cầu thì sẽ đánh gãy chân của ta." Lưu Tiễn Dương ôm tròn lấy cổ của thiếu niên dày rơm thì thầm: "Nguyễn sư phụ nói, không biết là tiểu trấn bị mất cái gì, còn nói đám người ngoài kia phải tuân thủ một quy định rất là kỳ lạ. Bọn họ có thể làm thương nhân mua bán công bằng, cũng có thể lừa đảo gạ gẫm, thậm chí ngay cả ăn mày cũng làm được, nhưng không thể làm trộm cắp. Nói là ở nơi này ông trời sẽ không ngủ quên, lúc nào cũng sẽ theo dõi chúng ta. Ngươi nói xem, nghe có ghê không chứ? Nói chung là ta nghe mà nổi hết cả da gà đây này." Lưu Tiễn Dương đột nhiên đe dọa: "Họ Trần kia, ngươi có thể tiếp tục ở lại nhà ta, nhưng đừng để lúc ta quay về thì thấy cảnh ngươi đã bán bộ bảo giáp nhà ta đi mất rồi đấy nhá." Trần Bình An thúc khuỷu tay vào ngực Lưu Tiễn Dương, làm thiếu niên cao lớn vội vàng buông tay, xoa lồng ngực vài cái mới đỡ đỡ. Lưu Tiễn Dương mắng to: "Thằng khỉ gầy như cây rào, lấy đâu ra mà sức mạnh nhiều thế? Chẳng biết dăm ba hôm lại đi trăm dặm đường núi, vào rừng sâu hoặc đốn củi đốt than vài tháng với Diêu lão đầu là có thể khỏe như vâm thế sao?" Trần Bình An cười nói: "Nói chung ta vác cả giỏ đá cũng có thể chạy về tiểu trấn trước người." Lưu Tiễn Dương nguyết: "Hay ta thi xem ai nín thở dưới nước lâu hơn." Đi tới gần khe suối, Trần Bình An cúi người sắn ống quần lên, thuận miệng nói: "Chuyện như so hơi dài thế này ta chẳng quan tâm." Trước khi xuống nước, Trần Bình An nhổ một đống cỏ nước mọc ở bên bờ suối để lót dưới đáy sọt, còn lầm bầm là cứ nhặt được 20 viên là phải lót thêm một ít cỏ nữa. Lưu Tiễn Dương đau hết cả đầu, chỉ muốn vứt luôn cái giỏ trên lưng cho Trần Bình An. Thiếu niên dày rơm nghe xong thì không chịu, nói là nếu đổi thành mình mang giỏ, với cái tính sốc nổi của Lưu Tiễn Dương thì nhất định sẽ ném đá thẳng vào trong giỏ, làm vậy Trần Bình An sẽ rất tiếc. Thiếu chút nữa Lưu Tiễn Dương đã ném giỏ ngay tại chỗ. Từ xưa tới giờ, đống đá đủ màu này chẳng đáng một đồng, sao đến lượt Trần Bình An ngươi thì lại quý giá và mong manh dễ vỡ như vậy? Còn dám chê động tác của Lưu đại gia đây là không đủ nhẹ nhàng sao? Nhưng đến cuối cùng, thiếu niên cao lớn vẫn không chịu xuống nước mò đá. Trần Bình An định vét sạch dòng suối nhỏ này một lần. Nước ở đây vẫn chỉ cao tới đầu gối, chỉ mấy đoạn lún sâu mới có thể leo lên đến eo. Thi thoảng cũng có mấy chỗ sâu cả một người, phần lớn đều là mấy chỗ có đá lớn tập trung. Gặp những chỗ sâu thế này thì lại đến phiên Lưu Tiễn Dương trổ tài. Trước tiên y tháo giỏ ra đưa cho thiếu niên dài rơm đang ngồi xổm trên tảng đá lớn, còn mình thì lấy hơi lặn sâu xuống đáy để lần mò giữa mấy tảng đá ngầm to tướng kia để nhặt từng viên đá xà đàm. Đương nhiên Trần Bình An cũng làm được, nhưng sẽ khó khăn và tốn sức hơn Lưu Tiễn Dương rất nhiều. Còn chưa mò đến bên cầu thì giỏ đã gần đầy, trong đó có một viên đá xà đàm xanh biếc mà Lưu Tiễn Dương mò tận 3 lượt dưới một chỗ nước sâu mới khó khăn lắm mới lấy được. Viên đá này lớn cỡ bàn tay, xen lẫn từng đốm vàng và từng đường vân như là sông nước. Chất đá cứng, cầm thì thấy nặng tay. Khi Trần Bình An lấy tay vuốt ve vài cái thì thậm chí còn có cảm giác như là nó đang lóe sáng vậy. chỉ cần không bị mù thì sẽ biết rõ viên đá này không hề tầm thường. Cuối cùng, hai thiếu niên sóng vai ngồi trên một tảng đá lớn giữa dòng suối. Liêu Tiễn Dương chống hai tay lên tảng đá, nhìn dòng nước đang chảy xuôi ở dưới mà hỏi: Trần Bình An, ngươi từng nghĩ tới chuyện sau này sẽ rời khỏi tiểu trấn chưa? Trần Bình An đáp: Tạm thời vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Muốn đi thì cũng phải có tiền chứ. Hơn nữa, sau khi ta đi thì nhà cửa phải làm sao bây giờ? Không ai dọn dẹp giúp, nhỡ đâu ngày nào đó bị sụp thì sao? Hơn nữa, ta cũng phải thường qua dọn cỏ trên phần mộ của cha mẹ ta nữa. Lưu Tiễn Dương bất đắc dĩ nói: Sao ngươi toàn nghĩ đến mấy cái chuyện vớ vẩn thế nhỉ? Chẳng trách Tống Tập Tân có nói ngươi có số quỷ đánh tường, cả đời chôn chân vì cái nơi bé tẹo tèo teo này, đánh cây rắm cũng nghe cả tiếng vọng đấy. Trần Bình An quay đầu cười hỏi: Ngươi có nhớ chuyện lần trước ta nói với ngươi không? Cái cây ấy đây. Lưu Tiễn Dương tức giận nói: Mộ mọc cây thì có gì là lạ chứ? Hơn nữa đó cũng là phần mộ tổ tiên nhánh khác của họ Trần, liền có dính dáng gì với Trần Bình An ngươi đâu. Trần Bình An ngồi xếp bằng, thấp giọng cảm khái: Không biết bên ngoài tiểu trấn có nhiều nhà họ Trần hay không nhỉ? Lưu Tiễn Dương nói toạc ra: Bên ngoài tiểu trấn thì ta không biết, ta chỉ biết bên trong trấn này chỉ có dăm ba người họ Trần. Hơn nữa, trừ ngươi ra thì hình như tất cả đều là người của mấy nhà giàu, đời đều đều mang số ở đợ. Buồn cười nhất chính là bọn họ ở trong nhà chủ thì chẳng khác gì là trâu ngựa, cúi đầu khom lưng. Nhưng ra ngoài một cái là lập tức đổi thái độ ngay, toàn mắt chó nhìn người thấp. Nên Diêu lão đầu nói không có sai đâu. Nếu ngày đó Trần Bình An ngươi cũng đi làm người hầu cho bọn họ, thì nhánh họ Trần vẫn ở lại trong trấn này của các ngươi xem như nát cả thể. Theo lời Diêu lão đầu đã nói, người họ Trần ở tiểu trấn này sớm nhất có hai nhánh. Đều có điều một nhánh trong số đó đã chuyển ra khỏi tiểu trấn từ lâu. Nhánh của Trần Bình An trước kia cũng từng vô cùng hưng thịnh, nhưng đây là chuyện từ đời thuở nào rồi, ngay cả Diêu lão đầu cũng không rõ là bao lâu. Có thể là 500, 800 hoặc là ngàn năm gì đó. Về sau lại chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn, nhân khẩu càng ngày càng ít đi. Chắc vận khí cũng bị nhánh đã chuyển đi mang theo, nên hương khói thường bị đứt đoạn, nên rất nhiều phần mộ dần già chẳng ai coi sóc. Cộng thêm mấy đỉnh núi chôn cất cũng lục tục bị giám quan do triều đình phái tới hạ lệnh cấm ra vào. Lần cuối cùng Diêu lão đầu dẫn Trần Bình An lên núi, khi đi ngang qua một ngọn núi thì chỉ vào khu vực đó cho Trần Bình An xem, nói đó là nơi an táng tổ tiên một nhánh dòng họ Trần khác, còn bảo phong thủy ở đó rất tốt. Còn nhánh của Trần Bình An, Diêu lão đầu nói thần tiên cũng chẳng tìm ra được nữa. Suốt mấy trăm năm nay, con cháu của nhánh này đều không có tiền đồ gì cả, đa phần đều là kẻ xa cơ thất thế, ngoài việc làm người hầu cho mấy nhà giàu ra thì không còn đường nào khác. Có lần Trần Bình An lén đi đến chỗ xem phần mộ của tổ tiên họ Trần đó. Kết quả đến đó chỉ thấy toàn là cỏ dại, còn thấy cả đống cáo thỏ, nhưng lại không thấy phần mộ đâu. Trong đó có một gốc cây mà thiếu niên dày rơm không biết là gì. Cây không cao lắm, thấp hơn gốc hòe trong trấn rất nhiều. Cỏ mọc thành bụi, cáo thỏ ẩn hiện, một gốc cây lẻ loi vươn cao. Trần Bình An lắc đầu nói: Trước khi qua đời, mẹ ta từng bắt ta thề là có thể làm ăn mày, nhưng dù có chết đói thì cũng không được đi ở đợ cho người ta. Lưu Tiễn Dương bật thốt: Chẳng phải trước khi mẹ ngươi qua đời cũng bắt ngươi thề là tuyệt đối không được đến lò gốm làm học đồ sao? Thiếu niên giày rơm xị mặt, không phản bác, cũng không thẹn quá hóa giận khi bị đâm trúng chỗ hiểm. Lưu Tiễn Dương chột dạ, hắn cũng không phải loại biết sai sẽ xin lỗi, đành phải vờ như không có gì, đứng lên nói: Đi thôi, chúng ta đi đào giếng đi. À đúng rồi, để ta năn nỉ Nguyễn sư phụ thêm, tranh thủ giúp ngươi được qua đây làm học đồ thời vụ cũng được, đến lúc đó muốn mò đá thì cũng dễ hơn. Trần Minh An đáp: Không vội, đợi hai nhóm người kia nhụt chí rời khỏi tiểu trấn rồi hãy tính tiếp đi. Trong thời gian này ta sẽ giữ nhà giúp ngươi. Lưu Tiễn Dương lấy làm tò mò, ngươi nói xem, tại sao ta bái sư học nghề xong thì có thể tránh được tai vạ nhỉ? Trần Bình An ngẫm nghĩ, sau đó nói với vẻ không chắc chắn lắm. Giống như là trời mưa thì phải tìm mái hiên để trú chăng? Lưu Tiễn Dương quay đầu nhìn về phía tiệm rèn. Người nói rốt cuộc Nguyễn sư phụ là ai chứ? Nhìn chẳng giống như người lợi hại gì cả. Liệu có áp nổi hai nhóm người kia không? Trần Bình An trấn an, nhìn người thì không thể xem bên ngoài được đâu. Lưu Tiễn Dương quay lại nói, Trần Bình An, người hệt như là người nghèo, thế nhưng người có nghèo không? Trần Bình An nhếch môi, không nói được gì. Lưu Tiễn Dương đứng dậy hỏi, có cần ta cõng giỏ sang bên cầu giúp ngươi không? Trần Bình An lắc đầu, không cần, cũng không có nặng lắm. Lần sau nhớ trả giỏ lại cho ta đấy. Lưu Tiễn Dương nói xong thì nhảy xuống khỏi tảng đá, bước nhanh giữa dòng suối, làm nước bắn lên tung tóe. Trần Bình An cõng giỏ, từ từ trượt xuống khỏi tảng đá. Sau khi lên bờ thì đi về phía cầu. Trần Bình An đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Quay đầu nhìn lại thì thấy là Lưu Tiễn Dương. Trong ánh nắng ấm áp đầu xuân, thiếu niên cao lớn giằng lấy cái giỏ ở trên lưng thiếu niên dài rơm, tự vác lên rồi quay lại diễu. Đứng từ xa nhìn người vác giọt đáng thương hệt như là châu chấu cõng đá vậy, ta đành phải tốt bụng vác đến bên cầu giúp ngươi vậy. Hai thiếu niên cùng sóng vai bước đi giữa cơn gió xuân phơi phới. Họ Trần kia, sau này ta học nghề thành tài thì nhất định sẽ ra ngoài mở rộng tầm mắt, cưới một cô vợ còn đẹp hơn cả Chĩ Khuê, uống rượu ngon đắt tiền nhất, ở nhà to nhất, còn phải cưỡi con ngựa nhanh nhất. Ta muốn ngắm những đỉnh núi cao ngang trời, còn nhìn sông rộng gấp trăm lần khe suối ở nơi này nữa. Tóm lại, Lưu Tiễn Dương ta tuyệt đối sẽ không chôn chân cả đời ở đây. Giữa gió xuân, thiếu niên cao lớn nói về khát khao tương lai. Thiếu niên dài rơm ngậm cọng cỏ non, một kẻ nói, một đứa nghe. Trần Bình An cõng cả giỏ đá về nhà Lưu Tiễn Dương, sau đó chọn mấy viên đá mình thích nhất để ở góc nhà, còn lại thì vẫn để ở bếp. Sau khi khóa cửa kỹ càng xong, thiếu niên lại chạy về nhà mình ở ngõ Nê Bình. Thấy thiếu nữ áo đen đang ngồi phơi nắng trong sân, Trần Bình An đánh tiếng rồi bắt đầu xắc thuốc. Nhà kế bên liên tục vang lên tiếng bổ chém gì đó rất lạ. Trong mắt người ngoài, tuy Tống Tập Tân phải sống những ngày tháng không cha không mẹ, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn cơm no áo ấm, thậm chí còn dư giả rất nhiều. Tuy không dám nói là sống tốt hơn đám thiếu gia bốn dòng họ lớn, nhưng quả thực không hề thua con cháu dòng chính của mười tộc. Văn phòng tứ bảo, đồ chơi nhỏ ở trên bàn, cây cùng trong thư phòng cũng rất nhiều thứ xa xỉ mà Trần Bình An chưa nghe nói hay là nhìn thấy thường xuyên khi được vào nhà Tống Tập Tân. Thực ra bên nhà Tống Tập Tân chưa từng chính thức làm mấy chuyện nặng nhọc hay là dơ bẩn. Muối đồ ăn quá hôi nên Tống Tập Tân không cho tỷ nữ Chĩ Khuê làm. Đốn củi quá mệt nên mỗi năm Tống Tập Tân đều bỏ tiền mua củi chặt sẵn hoặc là than tốt về đốt. Lúc Trần Bình An xắc thuốc cho thiếu nữ áo đen, nhà bên cạnh vẫn có tiếng chè củi đứt quãng. Lúc Ninh cô nương uống thuốc, Trần Bình An nhịn không được mà đi đến bên tường nhón chân nhìn thử, phát hiện Chĩ Khuê đang cầm một con dao phay chém một người, là một tượng gỗ. Trần Bình An làm gốm nhiều năm, từng gặp không ít đồ tốt, cũng chặt không biết bao nhiêu là gỗ nên liếc mắt đã nhìn ra nông sâu. Khúc gỗ kia màu sáng như ngọc, nhất định là đồ có tuổi. Hơn nữa trên đó còn có chằng chịt nhiều đốm đỏ và đen. Tượng gỗ bị Chĩ Khuê chém nát thành nhiều đoạn. Thiếu nữ bất ngờ quay đầu lại, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi và vết bẩn. Cô thấy Trần Bình An thì giơ tay lên lau mặt, cười gượng. Người đã về rồi sao? Lúc trước ta định mượn rìu bổ củi của ngươi, nhưng vị khách ở nhà ngươi lại không chịu mở cửa cho ta vào. Trần Bình An sửng sốt. À, vậy để ta đi lấy cho cô. Ban đầu đừng dùng sức nhiều quá, rìu khắc dao phay dễ bị trượt lắm, đừng để bản thân bị thương nhé. Thiếu nữ mệt lả ngồi xuống ghế, xua tay nói. Ta biết rồi, ngươi đi nhanh đi. Trần Bình An cầm rìu tới. Thiếu nữ đã đứng bên tường bên kia, cười hỏi. Ngươi có biết đây là gì không? Trần Bình An lắc đầu đáp, không biết. Chị Khuê cũng chẳng nói đáp án, xoay người tiếp tục ngồi trên ghế, ra sức chém mạnh. Mấy động tác trúc trắc, vật vã và chém trượt của cô làm Trần Bình An toát hết cả mồ hôi. Nhưng mà người ta không lên tiếng nhờ giúp đỡ thì Trần Bình An cũng chẳng lắm lời làm gì. Quay đầu nhìn lại thì phát hiện Ninh cô nương không còn ở trong sân nữa. Trần Bình An nhớ lại một chuyện nên bước nhanh vào phòng, đặt một thứ lên bàn, đẩy tới trước mặt thiếu nữ áo đen. Đó là một viên đá xà đàm, vừa đủ nằm gọn trong lòng bàn tay, màu sắc hệt như là một khối mật đông, đường vân trơn láng, màu sắc trong veo. Ninh Diêu lấy làm khó hiểu. Trần Bình An cười nói, Ninh cô nương, tặng cô đấy. Thiếu nữ áo đen đau bất ly thân bỗng hỏi, người thích viên đá này nhất à? Trần Bình An có phần xấu hổ, viên này chắc chỉ cỡ thứ tư thôi, ba viên đẹp nhất ta đã cất rồi. Lúc này cô mới nhận lấy viên đá đó. Cô cầm giơ lên đỉnh đầu, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, phủ lên viên đá nọ. Cô ngẩng đầu lên, nhờ mắt quan sát đường vân vi diệu của nó. Cô ngắm đá, thiếu niên lại ngắm cô. Giữa đêm khuya, một thiếu niên lén lút lẹp vào trong ngõ Nê Bình, lặng lẽ đi vào nhà Cố Sán, hệt như một con chú mèo hoang lẩn khuất trong đêm tối. Hắn tìm đến chùm nước ở trong sân nhà Cố Sán. Sau khi ngồi xổm xuống thì phát hiện đống đá xà đàm vốn dĩ được nhặt chỉnh tề ở đây đã bị người ta hất tung. Dường như người này còn biết giá trị của nó sớm hơn cả Trần Bình An. Cố Sán là người duy nhất có sở thích quái đàn, sưu tập đá xà đàm ở tiểu trấn. Hơn nữa mặc kệ nó mò được bao nhiêu đá ở ngoài suối, lần nào cũng chỉ lấy có một viên về. Thằng nhóc thích chọn viên đá mà nó cho là đẹp nhất, tích lũy lâu ngày mà chỉ có được có 50-60 viên, đều bị nó dùng để lót dưới đáy chùm. Trần Bình An rời cả đống xà đàm đã phai màu, thấy dưới chùm không có dấu vết bị đào bới thì mới thở phào một hơi. Hắn dùng tay đào một chút một, cuối cùng khi tay chạm phải giấy dầu thì mới giật mình giảm tốc độ lại. Cuối cùng hắn lấy ra một thứ được bọc trong giấy dầu, nhìn bộ dạng này thì hình như là một quyển sách. Sau khi giấu vào ngực áo, Trần Bình An mới lấp đất lại, rồi nhìn kỹ đống đá xà đàm kia. Đống đá còn thừa đều chết cả rồi, dù là màu sắc, hoa văn hay là trọng lượng đều khác hẳn đống mà Trần Bình An mò được ở dưới suối. Mấy viên đá này giống như một cụ già sắp chết, còn đống mà Trần Bình An mò được thì hệt như mấy đứa trẻ vừa mới chào đời, tinh thần phơi phới. Trần Bình An ngẫm nghĩ, định bụng rời khỏi ngõ Nê Bình từ hướng nhà mình. Lúc hắn đi tới trước cửa nhà Tống Tập Tân thì nghe tiếng két một tiếng, cửa nhà mở ra. Trần Bình An đành phải vờ vịt gõ cửa nhà mình, miệng thì hô, Ninh cô nương, cô đã ngủ chưa? Ta về lấy ít đồ. Chẳng mấy chốc trong phòng đã sáng lên, thiếu nữ áo đen đi ra mở cửa cho Trần Bình An. Cách vách, tỷ nữ Chí Khuê từ từ đi ra khỏi phòng, đến sân thì thấy bóng dáng Trần Bình An bên kia cầm một quyển sách ố vàng. Cô gật gù, miệng chật chật như tình cờ bắt gặp một đôi cẩu nam nữ. Cô một mình tung tăng đi giữa ngõ Nê Bình. Đôi đồng tử kép vàng rực của cô có vẻ lạnh lẽo và thần thánh giữa màn đêm của con ngõ hẻm này, khiến cho thiếu nữ nhỏ nhắn yêu kiều giống hệt như một con dao long lách mình nơi khe đá hẹp. Như thể chỉ cần ra khỏi ngõ hẻm này là sẽ vào sông hóa rồng vậy. Tuy Ninh Diêu mở cửa cho Trần Bình An vào sân, thậm chí là vào nhà, nhưng sắc mặt của cô lại đen thui. Cô ngồi bên cạnh bàn, một cánh tay đặt lên vỏ đao, ngón tay thì nhẹ nhàng vút chùy đao. Sau khi xác định Chí Khuê đã đi xa, lúc này Trần Bình An mới xấu hổ giải thích, ta đến nhà Cố Sán lấy đồ, kết quả đúng lúc cô ấy ra ngoài nên ta đành phải về trốn đi một lúc, Ninh cô nương đừng có hiểu lầm. Cô lại hỏi, lấy cái gì? Trần Bình An do dự một lúc, móc túi giấy dầu ra, ta cũng không biết. Cô xoay người lại nói, người tự mở ra nhìn thử trước rồi quyết định xem có nên để ta biết hay không. Trần Bình An gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Hắn mở từng lớp giấy dầu ra, từng cục đất rơi ra bàn, cuối cùng cũng để lộ ra thứ ở bên trong, đúng là một quyển sách cổ. Trên bìa sách có hai chữ. Trần Bình An chỉ biết một chữ ở trong đó là Sơn. Hắn đặt quyển sách trên bàn, xoay chiều đẩy về phía thiếu nữ áo đen rồi hỏi: Ninh cô nương, chữ này đọc là gì? Thiếu nữ xoay người lại, cúi đầu nhìn rồi đáp: Hám. Sách tên là Hám Sơn. Hám Sơn. Thiếu nữ áo đen nhíu mày, vươn tay cầm lấy quyển sách cổ. Không ngờ Trần Bình An lại kéo về phía sau. Thiếu nữ áo đen lúc này thân thể cứng ngắc, trong cơn giận dữ giống như trước giờ chưa từng bị ai đó làm nhục vậy. Cha mẹ Ninh Diêu đều là đại kiếm tiền từ tầng thứ 12 trở lên, còn chưa nói bản thân nàng ta từ lúc sinh ra đã được khen là mầm mống kiếm tiền cao nhất. Cho nên cho dù là bỏ nhà trốn đi nhiều năm như vậy cũng chỉ so kiếm hoặc là đấu pháp thua người ta, chứ chưa từng có ai vũ nhục nhân cách của nàng ta như vậy. Một cuốn sách tầm thường, có cần Ninh Diêu nàng ta dùng thủ đoạn để xem trộm chiếm hữu không? Ninh Diêu nắm chặt chuôi đao, hai hàng lông mày hẹp dài nhíu lại, mắt nhỏ môi đỏ, đại khái chính là để hình dung vị cô nương này. Kỳ thực nếu nhìn kỹ, dung nhan của Ninh Diêu cực đẹp, chỉ là cả người toát ra khí thế nghiêm nghị, hoàn toàn che đi vẻ nữ tính. Nhưng một câu của thiếu niên dày dơm lại có hiệu quả hóa mục nát thành thần kỳ, khiến thiếu nữ thiếu chút nữa thì uất nguyện đến thành nội thương. Ninh cô nương, sách này là lấy ra từ nhà Cố Sán, tuy ta cảm thấy cái này cũng không tính là ăn cắp, nhưng sau này vẫn phải trả lại cho Cố Sán. Có điều chúng ta là bằng hữu, cho nên bất kể là trong quyển sách này có viết gì, hy vọng Ninh cô nương sau khi xem qua thì cứ tự mình biết là được rồi. Thiếu nữ ít sâu một hơi, vỗ bàn trừng mắt nói: Xem cái gì mà xem, tự đi mà xem, ta không thèm. Một câu tiếp theo của Trần Bình An lại khiến thiếu nữ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Ninh cô nương, ta không biết chữ, cô dạy ta đi. Thiếu nữ áo đen cười nhạo: Không sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Ngươi nghĩ đi, Cố Sán rõ ràng là kẻ được thường thường hơi ấm của tổ tiên, ngay cả kiếm phôi tiên thiên như Lưu Tiện Dương cũng chẳng bằng, chấn nhỏ ngàn năm tới nay cũng không mấy ai có thể so sánh. Thế thì đồ gia bảo mà hắn luôn yêu quý có thể kém được sao? Người không sợ ta thấy của quý mà nổi lòng tham, độc chiếm phần bí tịch giá trị liên thành này sao? Ánh nến lay động, dưới ánh sáng mờ ảo, thiếu niên dày rơm chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm nữa. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, nhích sang một bên, ý bảo thiếu niên dày rơm ngồi kế bên mình. Kết quả Trần Bình An bên kia cứ ngồi trơ ra chẳng nhúc nhích gì. Thiếu nữ tức giận cười gằn: Ninh Diêu, ta dùng một tay có thể đánh 100 tên như người. Nói tới đây, thiếu nữ lại cười phá lên: Chẳng lẽ ngươi sợ ta sàm sỡ ngươi? Trần Bình An ngồi bên cạnh thiếu nữ mà cứ nhấp nhà nhấp nhồm, vô cùng căng thẳng. Thiếu nữ Ninh Diêu vẫn còn đang bận bổ não về câu hỏi vừa rồi, miệng thì thào: Một tay đánh 100 Trần Bình An. Phạm vi áp dụng của câu này khá là rộng, sau này luận bàn với người ta, nếu như thắng thì ta cứ ném lại câu: Thực lực của ngươi chỉ bằng 3000 tên Trần Bình An mà cũng dám khiêu chiến với ta. Nghe thì cũng được đấy, gặp phải mãnh thú hồng hoang hay là ác dao đầm lầy gì đó thì cứ tự nói: Con nghiệt xúc này tương đương với 30000 tên Trần Bình An, chạy mau thôi. Được đấy. Trần Bình An chẳng hiểu tại sao thiếu nữ áo đen đang ngồi bên cạnh mình lại cười rộ lên như thế. Tiếng cười của thiếu nữ khiến cho thiếu niên nghèo chỉ có mái nhà tranh siêu vẹo bỗng có cảm giác mình giàu như phú ông. Mà lúc này đây, cả thiếu niên lẫn thiếu nữ đều không ý thức được rằng câu đùa một tay đánh 100 Trần Bình An này về sau sẽ có trọng lượng cỡ nào. Nhất là khi thiếu niên dày dơm không còn là thiếu niên nữa, càng về sau lại là càng như thế. Cuối cùng Ninh Diêu cũng lấy lại tinh thần, cô hắng giọng một cái, ngồi thẳng lưng, cầm quyển sách cổ lên lật vài tờ. Tiếp theo cô xếp sách lại, một ngón tay điểm nhẹ hai cái lên bìa sách, quay lại hờ hững nói với Trần Bình An: Đây là một quyển phổ, Quyền pháp tên là Hám Sơn, nếu dựa theo quy tắc giang hồ thì ngươi có thể gọi nó là Hám Sơn Phổ. Trên mặt Trần Bình An đầy vẻ mong chờ. Tiếp theo thì sao? Thiếu nữ áo đen cô nén xúc động trừng mắt, cố gắng trịnh trọng lật một tờ ra, ngón tay búp măng chỉ vào lời tựa ở trên sách, vừa kéo xuống vừa thì thầm. Quê ta có một loại côn trùng tên là kiến càng. Nó khác hẳn với những đồng loại khác ở chỗ cả đời đều chuyển đá núi cho vào nước. Quyền pháp của ta chia làm sống chết, chẳng phân thắng thua, trọng ở thần ý, không trọng chiêu thức. Lúc luyện thuần thục 6 thức của quyền này thì sát lực khổng lồ, dễ dàng đả thương phế phủ của kẻ thù. Tuy Hám Sơn Phổ chưa từng được xếp hạng cao trong số quyền phổ đương thời, nhưng ta luôn tin rằng nhìn khắp võ học thiên hạ tất có chỗ đứng cho quyền này, mong người hữu duyên có thể phát dương quang đại. Ninh Diều có kiên nhẫn đọc hết từng câu từng chữ ở trong phần lời tựa cho Trần Bình An nghe. Một quyển sách mỏng manh, cả bộ quyền pháp chỉ có 6 thức, thế mà lời tựa lại không hề ngắn. Ninh Diều đã đọc lời tựa xong thì đẩy quyền phổ qua cho Trần Bình An, vỗ vai hắn nói: cất đi cho kỹ đấy, đừng có mà để bị trộm mất. Trần Bình An gật gật đầu, cẩn thận vươn tay ra đón lấy quyền phổ cũ kỹ này. Ninh Diều nhìn thấy mà buồn cười, quyển sách để ở trên bàn mà còn mọc chân chạy được chắc? Hay là Trần Bình An ngươi sợ nó rơi đấy? Trần Bình An quẹt tay phải lên vạt áo lau vài cái, lúc này mới dở trang sách ra. Hắn nhìn từng chữ ở trên phần lời tựa, tuy chữ đẹp ý hay nhưng thiếu niên dày dơm nhìn vẫn không thể hiểu gì. Ninh Diêu ngồi nghiêng, khửu tay chống lên mặt bàn, trêu chọc thiếu niên dày dơm: có phải đang cảm thấy mình giàu to rồi có đúng không? Sau này đốn củi thì dùng diêu vang, ăn cơm thì dùng bát vàng không? Thiếu niên không ngẩng đầu lên, mải lo ngắm nhìn mấy bức vẽ và nội dung chữ viết chẳng khác gì thiên thư kia, nói thẳng: thật ra nhìn ánh mắt của cô khi nãy là ta biết ngay quyền phổ này không tốt cho lắm, nhưng chẳng hề gì, với ta thì nó cũng đã tốt lắm rồi. Ninh Diêu nhướng mày, cũng nói thẳng vào trọng tâm: những thứ ta từng thấy hay là nghe nói tới đúng là rất tốt, nhưng ngoài số đó ra ta chỉ chia ra làm rất tốt và rất tệ. Những đồ tốt lại tốt đến đâu, tệ thì tệ đến đâu thì khó mà nói rõ được. Trần Minh An ngẩng đầu lên: bản Hám Sơn Phổ này thuộc loại cũng được, nhưng không xem là quá tốt ư? Ninh Diêu tức giận đáp: ta cũng không biết phải diễn tả quyền phổ này tệ đến cỡ nào nữa. Thiếu niên dày dơm chớp mắt vài cái, nhếch miệng mỉm cười. Rõ ràng trong lòng hắn đã nắm chắc từ lâu, chỉ là đùa với thiếu nữ mà thôi. Ninh Diêu kéo đao ra khỏi vỏ hơn một tấc, uy hiếp: muốn bị chém có đúng không? Trần Minh An cúi đầu nhìn trường đao vỏ xanh đeo bên hông của cô, tán thưởng từ tận đáy lòng: đẹp thật đấy. Ninh Diêu thản nhiên đón nhận lời khen của Trần Bình An. Đao kiếm do Ninh Diêu ta tự mình chọn, đương nhiên là phải đẹp rồi. Trần Bình An nhìn mà phải hâm mộ và bội phục sự tự tin của cô. Dù cô ấy bằng tuổi mình, lại còn tha hương nơi xứ lạ, nhưng dù rơi vào hoàn cảnh đi thế nào, cô vẫn như một vầng dương rực rỡ đang từ từ nhô lên ở chân trời, không gì có thể ngăn cản. Điểm này từ sau khi Lục đạo trưởng trao đổi với Ninh Diêu thì Trần Bình An đã nhạy bén cảm nhận được. Trần Bình An kìm lòng không đặng mà hỏi: nếu như ánh mặt trời có thể đổi thành tiền thì tốt biết bao. Ninh Diêu không hiểu tại sao, kinh ngạc hỏi: Trần Bình An, có phải ngươi mê tiền đến điên rồi không? Trần Bình An vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Hắn lật từ thứ nhất của quyền phổ ra: Ninh cô nương, cô có thể đọc chữ viết trong bức vẽ này giúp ta có được không? Ninh Diêu ngẫm nghĩ một lúc, cũng không từ chối, chỉ hỏi: có biết tại sao người ta vừa nhìn đã xác định bộ quyền phổ này không tốt lắm không? Trần Bình An lắc đầu đáp: ta cũng lấy làm thắc mắc đây. Thiếu nữ bật cười, ngồi xếp bằng đối diện với thiếu niên. Cô chỉ vào quyền phổ đã mở ra, kiên nhẫn giải thích: bí tịch võ học của quân dân và cách luyện khí của người tu hành thông thường đều có 3 cách ghi chép. Cách thứ nhất chính là dùng sách giấy chất lượng bình thường như bộ Hám Sơn Phổ này, giữ được bao nhiêu năm thì phải xem vận may. Bình tai nhân họa thì không nói làm gì, trải qua năm tháng đằng đẵng bị ẩm ướt hay muối mọt gì thì cũng sẽ bị hư hại dần, đúng không? Trần Minh An gật đầu. Thiếu nữ lại nói tiếp: nên trong loại dùng cách này để ghi chép văn tự có một quy định bất thành văn, ấy chính là chú trọng vào mức độ quý hiếm của chất liệu. Thứ dùng để ghi chép phải có giá trị tương xứng với nội dung được ghi chép. Cái này cũng giống như ngươi không biết dùng hộp gỗ quý để đựng một khối ngọc tỷ trấn quốc vậy. Trần Minh An như có điều suy nghĩ. Ninh Diêu do dự một lúc, vẫn nói thẳng với thiếu niên: cách tiếp theo là không dùng văn tự mà dùng lời nói và hành động để làm khuôn mẫu. Đây phần lớn đều là bản lĩnh giấu kín của các tông môn hoặc bang phái, hoặc là có mấy quy định dở hơi như là chỉ truyền nam không truyền nữ gì gì đó. Thậm chí rất nhiều đệ tử nhập thất, đệ tử đích truyền cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra được chân truyền. Chân truyền, chân truyền chính là ở ý này đấy. Ninh Diêu thở dài: cách cuối cùng chính là chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, không thể truyền lời, đến cả nói cũng không được, nói cũng chẳng xong. Ví dụ như Thái Kim Giản đi, ở núi Vân Hà của cô ta có sự kiện ngắm biển mây. Biển mây quần quận, mây mù dày đặc, linh khí nồng đậm, được các luyện khí sư ở Đông Bảo Bình Châu các ngươi vinh danh là bảo vật trời cao. Có nhiều tổ sư gia có thể tự động biến ảo, nếu là người có cơ duyên thì có thể gặp mặt trao đổi. Còn núi Chính Dương thì kiếm khí dày đặc, nghe nói thi thoảng nhân duyên tề tiệu cũng sẽ xuất hiện kiếm đình của mấy vị lão tổ trên các đỉnh Chính Dương diễn biến kiếm đạo. Còn chuyện có gặp được hay không thì phải xem phúc phần của mỗi người, không xem xét thân phận sang hèn, không nhìn tu vi cao thấp. Cuối cùng Ninh Diêu lại nói: đương nhiên ba cách đó cũng chẳng phân chia cao thấp. Nếu dùng cách thứ nhất, khắc chữ lên khai ngọc hoặc là trúc tẩy, chữ huyền diệu khó hiểu, chuyên mọc ra ở phúc địa biển trúc, thuộc một trong 72 phúc địa thì khỏi phải nói. Ngoài ra còn đủ loại đồ cổ quái, chỉ cần ngươi đi đủ xa thì kiểu gì cũng sẽ gặp đủ loại bất ngờ. Thế giới rộng lớn, cái gì cũng có. Sau này tốt nhất là ngươi phải ra ngoài đi lại thử, không nói đến chuyện xa vời như là rời khỏi Đông Bảo Bình Châu, rời khỏi tòa thiên hạ này, tốt xấu gì thì cũng phải tranh thủ tới biên cảnh bản đồ của Vương Triều Đại Ly xem thử đi chứ. Trần Bình An ậm ừ, chứ tâm trí thì đều dồn hết vào quyền phổ kia. Hắn chỉ vào một chữ: Ninh cô nương, chữ này đọc là gì? Thiếu nữ tức giận nói: lăn! Trần Bình An về mặt hoài nghi. Ninh Diêu trợn mắt lườm, chỉ vào hàng chữ đó: đúng đọc là lăn mà. Quyền này vốn giác ngộ từ Đại Ly Quan Võ, thế quyền lăn tới, quyền mạnh như vẩy mực, sau khi vẩy xuống nhân gian, vẩy tới vách tường rồng hoàng cung của Đại Ly. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.